Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 881. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm. Chương 881. Đại giới của lừa gạt cô ta lén đổi tóc thế nên bố sẽ cầm tóc cô ta làm giám định ADN. Lệ Yên Nhiên lúc này mới nhận ra mình có bao nực cười. Cô ta chính là một con cá trong chậu. Chủ động đưa tóc để người ta mang đi xét nghiệm. Càng buồn cười chính là lúc cô ta biết được kết quả ADN còn mở cờ trong bụng. Tự cho mình rất giỏi lại lên trên tầng thưởng diễn tiết mục nhảy lầu. Lệ Yên Nhiên cảm giác mình quả thực là đại diện cho con hề dối trên gạt dưới trên sân khấu rồi. Thì ra bố cái gì cũng biết. Dạ Huỳnh nhìn tờ kết quả ném tới kia. Trái tim chìm đến đáy cốc. Chuyện bà ta sợ nhất vẫn xảy ra. Thân thế của Lệ Yên Nhiên bị bại lộ. Xong, lần này là thực sự xong rồi. Dạ Huỳnh hít vào một ngụm khí lạnh. Bà ta mặt xám như cho tàn ngồi phịch trên ghế. Không dối gạt được, Lệ Quân Mặc đã biết hết toàn bộ. Dạ lão biết mình thất bại. Lão trù mưu nhiều năm như vậy. Sự giàu có của dạ gia, tất cả quyền vị trong tay lão đều là từ ngày đó dạ Huỳnh gả cho Lệ Quân Mặc mà phát lên. Đây hết thảy đều là vị con cưng đề đô Lệ Quân Mặc này ban tặng lão. Dạ lão hiện tại rất hối hận, là tốc độ lão ta quá chậm, ngay phút giây biết được thân phận Hạ Tịch Quán kia, lão nên trừ cỏ tận gốc Hạ Tịch Quán. Trên người Hạ Tịch Quán có cái bóng của Lâm Thủy Giao. Mà cô gái kinh tài tuyệt diễm như Lâm Thủy Giao, Lệ Quân Mặc không có một ngày quên được bà. Quân Mặc, cậu đừng tức giận. Chúng tôi không phải cố ý lừa dối cậu. Năm đó cậu nổi tiếng khắp đề đô. Huỳnh là quả yêu mộ cậu cho nên mới làm chuyện như vậy. Dạ lão kéo khóe môi ngượng ngùng cười nói. Lệ Quân Mặc nhàn nhạt nhìn thoáng qua ba đời dạ gia này. Sau đó đứng dậy, thứ tôi ghét nhất chính là lừa dối. Cuộc đời về sau của các người cứ chậm rãi trôi qua ở đây đi. Tôi sẽ xóa tên dạ ra khỏi đề đô. Trong một đêm. Dạ gia sẽ lập tức bốc hơi toàn đề đô. Đây chính là cái giá đắt các người phải trả. Lệ Quân Mặc khi nói những lời này giọng điệu rất nhẹ. Vị Lệ gia quân chủ trong ấn tượng mọi người vẫn là dáng vẻ anh tuấn tôn quý. Ông dường như sẽ không nổi giận. Nhưng lúc này mọi người đều biết. Ông lại dùng giọng nói phong đạm vân khinh kia. Trong một đêm hủy diệt một gia tộc. Lừa gạt đại giới. Lệ Quân Mặc diệt toàn bộ dạ gia. Ba ông cháu dạ lão, dạ Huỳnh, Lệ Yên Nhiên kẻ nào cũng đừng hòng thoát, về sau nơi này chính là nhà của bọn họ. Dạ Huỳnh và Lệ Yên Nhiên hai chân mềm nhũn, bọn họ trực tiếp ngồi liệt trên đất, há to miệng thở dốc. Lệ Quân Mặc đã đẩy bọn họ vào trong địa ngục. Dạ lão thông suốt đứng dậy, Quân Mặc, cậu không thể tuyệt tình với chúng tôi như vậy, dạ gia không thể diệt vong, đây chính là tâm huyết mấy chục năm nay của tôi. Tôi muốn rời khỏi nơi này. Tôi không muốn ở đây. Cách chương.